Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Chương 112. Tam khí Lưu Vũ Tân. Tạ chủ quản hướng nhà để xe đi, nhìn ra được tinh thần tốt nhiều. Trước đó nghe Lữ Tổng nói với hắn muốn 2 tuần bên trong thu hồi toàn bộ tuyên truyền kinh phí. Thời điểm, tạ chủ quản đều nhanh lo lắng. Mặc dù mặt ngoài không có quá biểu hiện ra ngoài đi, trên thực tế gánh chịu áp lực rất lớn. Cảm giác đỉnh đầu tóc đều lại nhiều rơi mất mấy căn. Không qua hôm nay nghe Trung Minh nói đã kéo đến ngày đầu tiên nhà tài trợ, tạ chủ quản xem như yên tâm nhiều. Chí ít điều này nói rõ, biển học không bờ, cái này tấm bảng vẫn là có một chút danh khí. Đương nhiên, hiện tại còn xa xa không thể thả tâm, bởi vì ai cũng không dám cam đoan ngày đầu tiên tuyên truyền hiệu quả như thế nào. Ăn thức ăn ngoài ngược lại cũng coi là nhà công ty lớn. Với lại lần này vậy mà móc ra 1 triệu tiền thưởng. Còn có nguyên bộ tuyên truyền mở rộng, có thể nói là phi thường đủ ý tứ. Nhưng có 2 vấn đề. Thứ nhất, lần này không có cho phí tài trợ. Cũng chính là biển học không bờ, hạng mục tổ là không có 1 phân tiền thu nhập. Thứ hai, nếu là đẩy không nổi, cái kia đến tiếp sau còn muốn tìm tài trợ liền khó khăn. Nếu như lần này nhiệt độ cao, chủ đề hiệu ứng tốt, cái kia hết thảy dễ nói. Nếu là không có nhiều người chú ý, cái kia cái này cái thứ nhất ăn bàng người không ăn được. Phía sau người khẳng định cũng liền sẽ không lại ăn. Cho nên mặc dù nghe được một chút tin tức tốt, nhưng lão tạ vậy vẫn như cũ lo lắng. Đi vào nhà để xe, lão tạ vừa muốn mở ra mình xe bay cửa xe, xem xét, Lưu chủ quản vậy tại. Lưu Vũ Tân vừa rút một điếu thuốc, nhìn thấy lão tạ tới, vẻ mặt tươi cười địa đi lại đây. Nha, lão tạ, tạ chủ quản vậy chào hỏi. Lưu chủ quản tại cái này hút thuốc à? Vậy không nóng nảy về nhà. Lưu Vũ Tân vui lên. Đúng vậy không nóng nảy. Ai, lão tạ người cái kia hạng mục gần nhất nhưng làm không ít tin tức lớn Ta xem trọng nhiều người đều tại chia sẻ. Người lão tạ lần này thế nhưng là muốn phát thông suốt bảo khoản sản phẩm Tạ chủ quản vội vàng khoát tay chặn lại. Ai, lão Lưu người quá khách khí. Ta cái kia hạng mục thuần túy là được. Đại bộ phận điểm đều là Trung Minh chủ ý. Ta liền ở văn phòng uống chút trà nước là được rồi. Lưu Vũ Tân, ngày, cái này lão tạ là thật nghe không hiểu hay là giả nghe không hiểu? Làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu? Kỳ thật Lưu Vũ Tân không phải tại cái này hút thuốc. Hắn liền là cố ý đang đợi tạ chủ quản. Vì sao Bởi vì Lưu Vũ Tân muốn lấy lại danh dự Lưu Vũ Tân cái này mấy ngày tâm tình có thể nói là thay đổi rất nhanh tự nhiên rơi. Trước đó khai phát thời điểm hắn như vậy không coi trọng lão tạ hạng mục. Kết quả tại nhà để xe gặp được 2 lần. 2 lần đều bị lão tạ cho hận. Nghĩ thầm trò chơi thượng tuyến luôn có thể tìm về điểm trang tử tới đi. Kết quả đây, biển học không bờ, thượng tuyến về sau thật đúng là cho phát hỏa. Vòng bằng hữu chuyển đến khắp nơi đều là. Lưu Vũ Tân kém chút tức giận đến tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trong công ty xa xa nhìn thấy cái đầu chọc đều cảm thấy buồn nôn. Chớ nói chi là nhìn thấy lão tạ, nhưng là gần nhất sự tình lại có chuyển cơ. Lưu Vũ Tân nghe nói, việc này Vu Tổng đều biết. Với lại Vu Tổng yêu cầu lão tạ muốn tại 2 tuần bên trong lừa về 3 triệu tuyên truyền kinh phí. Nếu không liền muốn truy cứu tự tiện khai phát hạng mục trách nhiệm. Nhờ vào đó gõ Lữ Tổng cùng lão tạ. Nếu là cái khác thông thường trò chơi còn tốt, nhưng lão tạ cái này hạng mục không giống nhau dạng Không có cách nào giống cái khác trò chơi như thế kiếm tiền Cho nên Lưu Vũ Tân lại khôi phục sức sống, cố ý tại nhà để xe bực này lấy lão tạ, muốn nhìn một chút hắn hiện tại biểu lộ. Kết quả nhìn thấy về sau Lưu Vũ Tân rất thất vọng. Cái này lão Tạ làm sao không có chút nào sốt ruột đâu. Sinh khí, không chỉ có không nóng nảy, hơn nữa còn lại cầm Trung Minh tới gõ Lưu Vũ Tân. Cái gì gọi là ta làm ở văn phòng uống trà nước là được rồi. Cái này rõ ràng là trong lời nói có hàm ý a. Lưu Vũ Tân tiếu lý tàng đao. Lão Tả a, ta thế nhưng là nghe nói. Biển học không bờ, cũng không phải công ty đã được duyệt hạng mục a. Hiện tại nháo đến Vu Tổng vậy đi. Vu Tổng để cho các ngươi 2 tuần bên trong thanh lợi nhuận cho làm. Ai, đây chính là thật khó khăn a. Đoán chừng ngươi không ít phát sầu a. Tạ chủ quản vui lên. Ai, cũng không phải à, không ít phát sầu a. Ngươi nhìn ta tóc này đều gấp rơi mất mấy căn. Không qua còn tốt, muốn không phải là nói các ngươi hạng mục lại đây Trung Minh tài giỏi đâu. Hôm nay nói chuyện một ngày, quả thực là cho kéo tới một cái nhà tài trợ. Ăn a đã quyết định tán giúp bọn ta hạng mục. Lưu Vũ Tân sửng sốt. Ăn a, liền là cái kia nhà thức ăn ngoài công ty. Không phải, hắn bằng cái gì tán giúp đỡ bọn ngươi hạng mục a? Các ngươi hạng mục không phải liền là cái bài thi trò chơi sao? Làm sao cái ý tứ? Hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền a? Tạ chủ quản hắc hắc một cười. Cái này a, tạm thời giữ bí mật. Lưu chủ quản ngươi liền đợi đến xem đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, lần này ăn a cho lại đây tiền. Đây chính là 7 chữ số. Ai không nói, ta vợ con còn chờ ta về nhà ăn cơm đâu. Đi trước rồi, tạ chủ quản nói xong. Tiến vào xe bay lái đi. Lưu Vũ Tân vừa hít một hơi thuốc lá, kém cho mình một chút bị nghẹn. 7 chữ số, mấy triệu, mẹ ăn a một nhà thức ăn ngoài công ty có thể đầu cho ngươi mấy triệu phí tài trợ. Ngươi tại cái này lừa gạt đồ đần đâu. Lưu Vũ Tân đơn giản đều không còn gì để nói. Hôm nay lúc đầu muốn theo lão Tạ chính diện giao phong một cái. Gõ một cái hắn, báo trước đó một tiễn mối thù. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Lão Tạ trang xong bức liền chạy. Ngươi liền tiếp tục thổi ngưu bức đi. Ta vậy mới không tin đâu. Ta ngược lại muốn xem ngươi như thế cái phá bài thi trò chơi. Làm sao tại trong vòng 2 tuần kiếm về 3 triệu. Lưu Vũ Tân tức giận đến thuốc lá đầu hướng bên cạnh tự động trong thùng rác quăng ra. Vậy lái xe đi. Ngày hôm sau, ăn a bên kia tới cái chuyên môn phụ trách kết nối nhân viên công tác. Cùng Trung Minh đơn giản quyết định marketing phương án. Sau đó liền là xong phương pháp vụ bộ môn ký hợp đồng. Lần này đối, biển học không bờ. Hạng mục tổ tới nói, ngược lại là không có cái gì phong hiểm, bởi vì tiền đều là ăn a bên kia ra. Phía bên mình chủ yếu liền là phối hợp đối phương tiến hành tuyên truyền. Mở tương quan bản khối, hoàn thiện công năng các loại, mà cái này chút coi như không cùng ăn a hợp tác. Biển học không bờ, hạng mục tổ cũng là muốn làm, song phương ăn nhịp với nhau. Tại chuẩn bị trong lúc đó cũng đã bắt đầu tuyên truyền. Biển học không bờ, trong trò chơi mở ra một cái chuyên môn bản khối gọi là 1 triệu đại vung tệ. Liền đặt ở phi thường bắt mắt vị trí bên trên, về sau hội làm cho này cái bài thi hoạt động cửa vào. Đương nhiên, hiện tại điểm đi vào còn không có cái gì, cũng chỉ có cái này hoạt động tương quan quy tắc cùng thượng tuyến ngày. Đồng thời, biển học không bờ, trò chơi giới thiệu vắn tắt tuyên truyền trang, tương quan vòng bằng hữu chia sẻ nội dung, người tranh luận hay nhất, cắm vào quảng cáo từ các loại, vậy toàn bộ có một chút tương ứng sửa chữa, cường điệu giới thiệu, 1 triệu đại vung tệ, cái này bản mới khối. Ăn a bên kia cũng muốn làm ra tương ứng phối hợp. Ăn a vòng tay áp bên trên, đẩy ra cùng 1 triệu đại vung tệ, liên động hoạt động. Chơi, 1 triệu đại vung tệ, có thể thu hoạch được đại lượng thức ăn ngoài hồng bao. Miễn phối đưa phí các loại phúc lợi, An Asian Official Website cũng cho tương quan quảng cáo tài nguyên. Trọng yếu nhất là An A quảng cáo bộ môn vậy an bài mua nóng lục soát. Mua nhiệt độ, an bài tương ứng nhân viên đi Weibo. Chân thực vấn đáp, công chúng hào các hạng truyền thông tiến hành lẫn lộn. Tại trong ngắn hạn thanh cái đề tài này xào nóng. Cái này mấy đợt tuyên truyền thế công oanh tạc xuống tới. 1 triệu đại vung tệ, cái này bản khối trong nháy mắt liền tóm lấy các người chơi ánh mắt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.